Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 163, cùng dự tính tình huống vừa vặn tương phản. Ngọa tào, Benitez nhìn chằm chằm sân bóng bên trong sổ một câu nói tục. Tức giận phi thường, cái này Leeds United đội thật đúng là một cực kỳ hèn mọn thích khách a. Bất thình lình đến một chút đánh lén đã đưa mệnh. Đây quả thực hèn mọn đến không muốn không muốn. Benitez lập tức quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc Joa, trong lòng tràn đầy lửa giận. Bất quá, trong lòng của hắn là nghĩ Joa giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này đúng là phi thường không tệ, quả nhiên là có chút tài năng, nhưng là mặt ngoài hắn là sẽ không thừa nhận. Benitez đi vào bên sân, vung tay lên, ra hiệu Liverpool đội đám cầu thủ tăng cường tiến công. Benitez còn gọi nói, thông qua giữa trận phải nhanh, nếu như thực sự đánh không qua được, trực tiếp từ không trung. Chúng ta có Peter. Hôm nay, Benitez tại phong tuyến bên trên bài xuất ground cùng Bellamy chính là vì đối phó Leeds United đội. Cường lực phòng thủ, Leeds United đội phòng thủ tại giải ngoại hạng Anh bên trong nhưng là phi thường cường hãn vô cùng. Bình thường đội bóng còn thật không dám nói có thể phá mất Leeds United đội phòng thủ. Leeds United người phòng thủ chủ yếu là áp bách 10 phần. Chỉnh thể liên động tính chất nhất lưu. Chủ yếu nhất vẫn là khu vực áp bách. Hung hãn đến không thể lại hung hãn. Benitez đều là có chút sợ hãi Leeds United đội phòng thủ. Ra bên này là càng không ngừng vỗ tay. Quả bóng này Leeds United đội đám cầu thủ hoàn thành đến không tệ. Đây không phải một người nào đó công lao, mà là toàn đội công lao. Cái này phản kích phối hợp đánh cho vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, Edinson Cavani sút bóng cũng là vô cùng vô cùng lợi hại. Trận banh này là thể hiện ra thực lực của hắn cùng giá trị. Mặc dù giành trước, nhưng là Joa cũng không có phớt lờ. Hắn đi vào bên sân, đưa tay ra hiệu. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ chú ý đối không trung cầu phòng thủ. Liverpool người khẳng định là muốn oanh tạc. Joa không có nghe được Benitez, nhưng là hắn phán đoán Liverpool người hẳn là sẽ làm như vậy. Quả nhiên, hạ một hiệp, Liverpool đội Xabi Alonso trực tiếp một cước truyền xa, đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Bóng đá bay thẳng trước trận cao điểm ground. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không bận bịu bất loạn. Bởi vì vừa mới Joa đã nhắc nhở bọn hắn, mắt thấy bóng đá bay về phía ground, Kompany cùng Pique hai người lập tức đồng thời hướng về phía trước. Kompany dùng mình thân thể cường tráng gánh vác ground, Pique là cấp tốc liền xông ra ngoài, cao cao nhảy lên, một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Oa a, xinh đẹp phòng thủ. Kompany cùng Pique hai người là phối hợp đến vô cùng hoàn mỹ. Crow đối mặt trận banh này là không có biện pháp. Eddie Gray kích động nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao nhảy dựng lên. Bị đỉnh đi ra bóng đá bay thẳng đến giữa trận. Mascherano lập tức ngừng cầu chuẩn bị quay người. Đột nhiên một cái thanh âm vội vàng truyền đến. Javier. Chú ý sau lưng, băng một tiếng, tiếng nói còn chưa xuống. Một trận gió từ Mascherano sau lưng lao đến, trong nháy mắt đem bóng đá cho đoạn đi. Zera, ông trời của ta a, Zera trận banh này bên trên giành được thật là quá kịp thời. Nhất định phải đối với hắn tiến hành khống chế. Ngẫu nguy hiểm, Mark Lawrenson lập tức kinh hô lên. Zera lên chân sút xa. Eddie Gray cũng là đột nhiên kinh hô lên. Cắt bóng về sau, Zera nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu vung mạnh chân nổ bắn ra. Zera phát động hắn kỹ năng trọng pháo oanh cánh cửa. Thật trọng pháo oanh cánh cửa. Phảng phất là sử xuất sức bú sữa mẹ. Một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ. Phảng phất thảo thượng phi tầm thường thẳng chạy về phía cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh nhanh chóng, thấy hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sợ mất mật. Pique trước tiên duỗi ra chân của mình đi chặn đường. Thế nhưng là chỉ cảm thấy chân mình hạ một trận gió lên. Sau đó bóng đá liền nhanh chóng từ dưới chân của hắn bay đi. Thẳng tắp bắn về phía cầu môn dưới góc phải. Nhanh, cầu nhanh thật là quá nhanh. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá may mà vô cùng. Nhao nhao kích động giơ cao lên hai tay của mình. Điên cuồng nhún nhảy, miệng bên trong hô háo. Zera, vạn tuế, trung chứng nhắm ngay tiếp bóng. Hai má một trống, hít thở sâu một hơi. Sau đó toàn bộ thân thể nhanh chóng bên cạnh đập ra đi. Nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Trung chứng phản ứng nhanh vô cùng. Mà lại động tác là nhanh vô cùng. Cơ hồ trong nháy mắt liền bên cạnh nhào ra ngoài. Toàn trường tất cả mọi người là nhìn chằm chằm bên cạnh bay ra ngoài trung chứng. 3. Trung chứng bàn tay trái cản lại bóng đá. Bóng đá hơi hơi phát sinh một điểm biến hướng. Bóng đá liền sát phía bên phải cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Khó có thể tin, Andrić vậy mà nhào ở bóng đá. Ông trời của ta a, hắn thật sự là vĩ đại thủ môn. Siêu cấp vĩ đại thủ môn. Andrić vạn tuế. Eddie Gray kích động gầm thét. Bên sân, Doa hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Miệng bên trong không ngừng thầm thì. Hoàn mỹ hoàn mỹ. Làm tốt lắm. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá thì là vô cùng tức giận. Từng cái sắc mặt đặc biệt khó coi. Trận banh này Zera là hoàn thành được bao nhiêu ưu tú. Làm sao có thể không tiến đâu. Benitez cũng là vô cùng tức giận. Trực tiếp quay người một quyền hung hăng lay tại kính chắn gió bên trên. Trong lòng vô cùng phiền muộn. Tên đáng chết. Trận banh này đều có thể nhào ở. Benitez thật chính là vô cùng bó tay rồi. Lần này, Liverpool đội tiến công chiến thuật mặc dù là không có đánh thành. Nhưng là Zera cơ hội lần này là vô cùng cơ hội tốt. Thế nhưng là, bọn hắn vậy mà không nắm chắc được. Đây quả thật là rất tiếc nuối. Benitez lập tức quay người hướng về phía sân bóng bên trong hô. Đúng đúng đúng, tiếp tục như vậy đánh. Dạng này buổi chiều chúng ta là có cơ hội. Liverpool đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thế nhưng là, Leeds United đoàn người phòng thủ thật là quá hung hãn. Từng cái tựa như là bóng bầu dục vận động viên. Vừa lên đến chính là thân thể tiếp xúc va chạm. Đây là để quyệt cùng Luis Garcia hai người rất khó chịu. Nhất là Luis Garcia. Hắn tiểu thân bản đều nhanh muốn bị đụng tan thành từng mảnh. Luis Garcia là vô cùng tức giận, càng không ngừng hướng về bản trận đấu trọng tài chính phàn nàn. Vì thế, hắn là tìm tới một trương thẻ vàng. Cái này khiến Luis Garcia trong lòng vô cùng khó chịu, vô cùng hỏng bét, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Ngay lúc này, Leeds United đội đột nhiên phát động một lần nhanh chóng phản kích. Bresano tại đường biên đột nhiên ra tốc vọt tới trước. Trong nháy mắt là qua rơi mất Liverpool đội phòng thủ cầu thủ. Tại đường biên giết ra một đường máu đến. Sau đó hắn trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá chuyền vào Liverpool đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Luca Toni cùng Edinson Cavani hai người đều là cao cao nhảy dựng lên. Hất đầu công cánh cửa. Băng một tiếng. Luca Toni lực áp Carragher một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Liverpool đội cầu môn. Dudek trước tiên nhảy dựng lên, đưa tay chặn đường, thế nhưng là hắn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool người rốt cục thở dài một hơi, vừa mới thật là quá nguy hiểm. Benitez hai mắt siết chặt. Leeds United đội hôm nay cái này chiến thuật nhìn qua vô cùng ngắn gọn a. Chính là nhanh chóng phản kích đi hai cái đường biên. Cái này xáo lộ tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Nhưng là muốn phòng thủ ở. Đây là sự thực rất khó. Bởi vì Leeds United hai cái này đường biên thực lực không kém. Benitez biết mình gặp phải phiền toái. Chiến thuật của mình đánh không ra. Người ta chiến thuật chơi đến phong sinh thủy khởi. Thế cục này ưu khuyết một chút liền có thể nhìn ra. Tiếp tục như vậy không được a. Liverpool đội là cần làm ra một chút cải biến a. Ngay lúc này, sân bóng bên trong, vừa đường Luis Garcia trực tiếp một cước chuyền xa đem bóng đá chuyển hướng vùng cấm địa tuyến. Đầu người cao Crow, sau đó Crow cao cao nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Đánh đầu sau cọ, trực tiếp đem bóng đá đưa đò cho trước chen vào Bellamy. Bellamy tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chóng giết tiến Leeds United đội vùng cấm địa, truy hướng bóng đá. A, à, xinh đẹp đánh đầu sau cọ. Bellamy đây là muốn đơn đao. Đơn đao. Mark Lawrenson là lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trong lòng căng thẳng. Hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cấp tốc trước chen vào Bellamy. Bằng một tiếng, kịp thời xuất kích trung chứng đoạt trước một bước, đem bóng đá ôm vào trong lòng. Bellamy là vô cùng tiếc nuối. Còn kém một bước, còn kém như vậy một bước à. Nếu không trận banh này hắn liền thật đơn đao. Có thể lấy được dẫn bóng. Xinh đẹp, Andrej phòng thủ thật là quá cường hãn. Hôm nay Liverpool đội có lẽ căn bản là không chiến thắng được Andrej. Andrej trạng thái thật là quá tốt rồi. Eddie Gray lập tức kích động nói. Trung chứng ôm lấy bóng đá về sau. Lập tức đứng lên, hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Chuẩn bị đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Bellamy lập tức đưa tay kéo túm trung chứng. Trọng tài chính trực tiếp thổi phạt phạm lỗi. Đồng thời cho Bellamy một trương thẻ vàng. Bên sân, Benitez không chỗ ở lắc đầu. Hôm nay hắn đám cầu thủ tựa hồ không tại trạng thái A. Đúng vậy, lúc trước, tất cả mọi người lo lắng Leeds United người trạng thái. Dù sao bọn hắn nhưng là vừa vặn cùng Arsenal đội cùng chết. Thể năng tiêu hao rất lớn. Thân thể còn không có khôi phục lại tốt nhất tình trạng đi. Thế nhưng là, từ trước mắt trên sân bóng tình huống đến xem, Leeds United đội trạng thái tương phản cũng không tệ lắm. Ngược lại là trước đó mọi người cho rằng dĩ giật đãi lao Liverpool đội đám cầu thủ trạng thái cũng không khá lắm. Trận đấu này bị đá là có chút khó chịu. Benitez hai mắt siết chặt. Đây là có chuyện gì? Mà lúc này, sân bóng bên trong, Liverpool đội lần nữa phát động tiến công. Bất quá lần này bọn hắn cũng không phải là cao cầu dẫn bóng, mà là đột nhiên một cái biến hóa. Zera cùng Luis Aspen Garcia hai người ở giữa sân liên tục phối hợp về sau. Trực tiếp giết tới Leeds United đội đại cấm khu tiến đầu. Leeds United đội đối với Zera hạn chế là phi thường chết. Tuyệt đối không cho Zera tại đại cấm khu tiến đầu lên chân sút xa. Bởi vì gia hỏa này sút xa thật là quá sắc bén. Không thể không phòng A. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng đất là Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá góp phần. Trợ uy, mỗi một cái đều là kích động nhún nhảy. Hưng phấn la lên, Zera giả ý vung mạnh chân sút xa. Mà là đột nhiên đem bóng đá hướng trong cấm khu đẩy. Bóng đá từ Pique bên chân lan qua. Trực tiếp lan tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bellamy cấp tốc trước cắm đi vào. Không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Gần trong gang tấc bạo lực sút gôn. Toàn trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Hưng phấn tiếng hét. Thế nhưng là bóng đá lại sát gần cột cửa cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. Bellamy trận banh này là muốn góc độ quá chết rồi. Có lẽ là vừa mới trung chứng điên cuồng biểu hiện. Cho hắn áp lực lớn vô cùng. Cho nên lần này sút gôn thời điểm, hắn là lựa chọn một cái vô cùng xảo trá góc độ. Muốn tránh đi trung chứng đi. Nói thật, đây chính là biểu hiện không tự tin. Bellamy là bị trung chứng biểu hiện dọa đến có chút không tự tin. Cho nên một cước này gần trong gang tấc sút gôn. Hắn vậy mà đánh chật. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hai tay ôm đầu. Khó có thể tin mà nhìn xem sân bóng bên trong. Thật lâu không nguyện ý tin tưởng. Đây chính là Liverpool đội hơn nửa hiệp trong trận đấu cơ hội tốt nhất à. Trận banh này đều không có đánh vào. Liverpool trận đấu này còn đá cái gì? Trực tiếp tước vũ khí đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.